Chương 92, giả doanh chính yêu cầu canh thứ 3. Ngươi chính là Diệp Chu. Diệp Chu đi ở trên đường cái, đống nhiên bị một đội ăn mặc áo giáp màu đỏ nhân ngăn lại lối đi, nói rằng, Thủy Hoàng đế bệ hạ có mời. Diệp Chu nhìn cầm đầu người kia, nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Mông Điểm A. Mông Điểm thấy Diệp Chu có thể chính xác nhận ra mình, ngược lại có chút ngạc nhiên nói, không ngờ tới ta nổi danh như vậy, không sai, ta chính là Mông Điểm. Nếu Mông Đại Tướng Quân tới mời, mặt mũi này tự nhiên là cấp cho, xin mời. Diệp Chu nói, sải bước một con ngựa không người cưỡi, đi theo Mông Điểm phía sau, hướng Hàm Dương trong cung chạy gấp đi. Diệp Chu bị Mông Điểm trực tiếp mang tới Tần Thủy Hoàng trong thư phòng, nói rằng, bệ hạ, người đã dẫn tới. Để hắn vào đi. Bên trong truyền đến cái thanh âm trầm ổn, nói, ngươi cũng lui, canh giữ ở cửa, không được ta đi gọi nghe điện thoại, bất luận kẻ nào không cho phép tiến đến, người vi phạm, giết không tha. Nghe vậy, Mông Điểm lui ra ngoài, Diệp Chu nhìn cánh cửa này, tâm lý không rõ mọc lên một hồi táo bạo, một loại bị áp chế không vui vẻ, hắn đè ép áp tâm tình, đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy cái này giả doanh chính cầm bút, đang ở giấy tuyên bên trên viết những gì, nghe được thanh âm, cũng không nhìn Diệp Chu, trực tiếp nói rằng, ngươi chính là mạnh nhất nha, ta tới đến cái này thế giới ngũ tháng mới có thể giết Tần Thủy Hoàng, ngươi vừa tới sẽ giết Triệu Cao, thu phục hắn thủ hạ. Diệp Chu nghe vậy, trên mặt không có biểu tình gì, tâm lý ngược lại có chút minh kính, xem ra chính mình phía trước suy đoán không sai, lập tức hắn nói rằng, cũng vậy, chỉ bất quá so với nhân. Huynh còn kém như vậy một đoạn, dĩ nhiên trực tiếp làm tới cái này thế giới người thống trị cao nhất. Ha ha, người nọ để bút xuống, cười to nói, đáng tiếc người thống trị này không phải tốt như vậy làm. Hơn nữa làm gặp phải ngươi cái dạng này ưu tú nhân tài mới xuất hiện. Trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ tâm tình, Diệp Chu cũng lười đoán hắn tâm tư, thế nhưng giả doanh chính lời kế tiếp để Diệp Chu đè xuống tâm tình lại nổi lên. Ta biết trên tay ngươi có 2 khối huyên hồng thoái phiến, nhưng còn dư lại 3 khối ở chỗ này của ta, nói đúng là, ngươi phải lấy được huyên hồng kiếm phải đánh bại ta. Ngươi đã cũng biết huyên hồng, vì sao trước đây không giết Triệu Cao giả doanh chính, nghe vậy nói rằng, ta cần nhất chính là nhân lực, còn nữa, không nên coi thường trong trò trần. Lập tức, hắn nói ra một câu ý nghĩa không do nói. Bất quá ngươi đã giết cũng không có chuyện gì, trong triều rất nhiều người đã sớm muốn Triệu Cao tiêu thất, chỉ là sợ hai dưới tay hắn lục kiếm nô mà thôi. Nói, giả doanh chính giống như là nghĩ đến cái gì, nói, cái này còn dư lại 3 mảnh vụn, ta có thể với ngươi trao đổi, nhưng là ngươi được giúp ta làm một chuyện. Ta cho tới bây giờ đều là lại bở rổ, còn nữa, ta rất có tự tin đánh bại ngươi. Diệp Chu trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, giả doanh chính có chút cười khinh bị cười, nói thật, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, đánh bại ta còn rất khó nói, hơn nữa ta cũng không phải muốn ràng buộc ngươi, chúng ta chỉ bất quá làm giao dịch mà thôi. Diệp Chu bĩu môi, những lời này không phải là mình đối với vệ trang nói sao, lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, á, giao dịch gì, ta ngược lại có chút hứng thú. Chế tạo một hồi cung biến, cũng ủng lập thái tử phù tô vì tân nhất nhờ mờ người thừa kế. Diệp Chu cao mày, hỏi, vì sao ngươi đây đừng hỏi nữa. Giả doanh chính xoay người đưa lưng về phía Diệp Chu, nhìn treo trên tường một bộ mỹ nhân đồ, nói, sau khi chuyện thành công, cái kia 3 mảnh vụn sẽ là của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn làm gì, mặc dù buông tay đi làm. Diệp Chu thấy giả doanh chính như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không nói cái gì nữa, trực tiếp nói rằng, ta đi trước. Giả doanh chính khoát khoát tay, không nói tiếng nào. Diệp Chu ly khai giả doanh chính thư phòng, tâm lý đang phiền muộn lấy, đống nhiên thấy phía trước có một nữ tử, lẳng lặng ngồi ở bên trong đình. Tóc đen thui ở ánh trăng chiếu rọi, càng lộ vẻ mị hoặc, trong mắt nháy mắt càng là khiến người ta say mê, quần áo bạch sam ở gió mát đùa dưới, khiến người ta có loại tiên tử thất lạc trần thế ảo giác. Diệp Chu tâm lý thán phục, cái này cổ thời người, cho là thật xứng đôi thanh thủy xuất phụ dung, đồng thời chân lại không bị khống chế hướng nữ tử đi tới nói, cô nương, vì sao một thân một mình ở chỗ này? Nữ tử nghe được Diệp Chu thanh âm, giống con bị kinh sợ thỏ, nói, công tử. Trong mắt nháy mắt càng lộ vẻ say lòng người. Diệp Chu thở dài một hơi, đều nói cái này con mắt có thể nói, xem ra thực sự là không giả. Tiểu nữ tâm lý phiền muộn, xuất chúng tới đi một chút, chưa từng nghĩ gặp công tử. Nữ tử nói cúi đầu. Diệp Chu cười cười nói, không ngại, ta chỉ là đi ngang qua, chỉ là đêm khuya trời lạnh, cô nương vẫn là sớm đi hồi cung á. Dứt lời, liền vòng qua nữ tử dự định ly khai. Công tử. Nữ tử gọi lại Diệp Chu, Diệp Chu dừng bước lại xoay người nhìn nữ tử, nữ tử cắn cắn môi, kỳ thực ta là đặc biệt đang đợi công tử. Ta bệ hạ muốn ta hiệp trợ công tử. Diệp Chu hoặc kê nói, ngươi lập tức cười cười nói, sợ không phải hiệp trợ ta đi. Nữ tử thanh lệ trên mặt thoáng chốc hiện đầy một lớp đỏ ngất, đánh vỡ, ta sau này sẽ là công tử người, tiểu nữ danh Thanh Hà. Diệp Chu suy nghĩ từng cái dưới, về sau chính mình khả năng vô hạ cố cập cái này thế giới, nhiều trợ thủ cũng được, nhớ tới nơi này, hắn trực tiếp nói rằng, được chưa, vậy ngươi về sau liền đi theo ta, bất quá ta trước nói cho ngươi biết, ta không nhất định lúc nào cũng sẽ chiếu cố được ngươi, ngươi muốn học được tự bảo vệ mình, bên cạnh ta chưa bao giờ lưu người vô dụng. Thanh Hà tất nhiên là minh bạch Diệp Chu ý tứ, lúc này nói rằng, công tử yên tâm đi, Thanh Hà tuyệt không cho công tử thêm phiền phức. Sau đó cùng ở Diệp Chu phía sau cùng rời đi. Diệp Chu nghe sau lưng thanh âm, nghĩ vậy Thanh Hà cũng không phải người đơn giản, nếu không Giả Doanh Chính cũng sẽ không để nàng tới. Lập tức hắn nói rằng, ngươi trước đi rời bên ngoài 3 cây số đón khách tìm đến Lục Kiếm Nô, nói cho bọn họ, ta cần bọn họ. Dứt lời, đưa cho Thanh Hà một cái cùng cho Lục Kiếm Nô giống nhau như lúc hạt châu, cầm cái này, bọn họ tự nhiên sẽ với ngươi tới. Thanh Hà tiếp nhận hạt châu, nói, tốt, Thanh Hà cái này đi. Diệp Chu đã ở Thanh Hà sau khi rời đi, trực tiếp hướng Phù Tô cung điện đi tới. Phù Tô đã sớm biết Giả Doanh Chính triệu kiến Diệp Chu sự tình, lúc này thấy Diệp Chu qua đây, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, nói, khó có được Diệp công tử tới ta Hàn Xá, ngươi cái này gọi là Hàn Xá. Diệp Chu tâm lý nhịn không được phúc phỉ một câu, lập tức nhìn Phù Tô nói, ta liền nói ngắn gọn, cha ngươi hy vọng để cho ngươi trở thành người thừa kế, để cho ta hiệp trợ ngươi một phen. Vừa dứt lời, vùng trong liền truyền đến một tiếng phanh thanh âm, Diệp Chu nhíu nhíu mày, mà Phù Tô cũng là biến sắc, thay ta cảm ơn phụ hoàng, đáng tiếc Phù Tô không phải thích hợp làm hoàng đế người, cũng không có ý tưởng kia. Thái tử ca ca, ngươi gạt người, ngươi mới còn nói để cho ta làm thái tử, phụ hoàng đều đã nói như vậy, ngươi khẳng định len lén cùng phụ hoàng thông đồng được rồi lừa gạt ta, đúng hay không? Không đợi Diệp Chu mở miệng, người ở bên trong sớm đã lao tới hướng về phía Phù Tô phẫn nộ chất vấn, nguyên lai là Hồ Hợi. Ta không có Phù Tô vừa định vì mình cải cọ, Hồ Hợi liền đã chạy ra nói, ta chán ghét thái tử ca ca, ta tuyệt sẽ không nguyên tiền tốt triệu lượng thái tử ca ca. Ta Phù Tô chán nản ngồi ở chỗ ngồi của mình, mờ mịt nhìn Hồ Hợi bóng lưng rời đi. Kỳ thực có một phương pháp, có thể cho ngươi không thích đáng hoàng đế, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Phương pháp gì? Phù Tô nhìn Diệp Chu trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, tâm lý lại có chút tiến ổn. Theo ta làm phản. Phù Tô xuất kỳ không có lên tiếng, trên mặt cũng là một bộ do dự thần tình, Diệp Chu cũng không cắt đứt hắn, qua một hồi lâu, một cái chữ tốt, dường như dùng hết Phù Tô tất cả khí lực. Trước khi đi, Diệp Chu quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ngươi vì sao không muốn làm hoàng đế? Phù Tô cười khổ một tiếng, còn chưa làm bên trên hoàng đế, sẽ biết trong cung này không phải tất cả mọi người là bằng hữu, có chỉ là quyền lợi quan hệ, còn muốn đề phòng mọi người sống qua ngày, quá mệt mỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi với ngươi Hồ Hợi là thật thủ túc tình thâm đâu, bất quá dựa theo Hồ Hợi tính cách, lần này sợ là ghi hận lên ngươi, chính ngươi vạn sự cẩn thận. Diệp Chu cười nhạt nói, nói xong cũng đi. 93, Hàm Dương cung biến canh thứ nhất.